WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 50, cái mông nữ quỷ không sờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, chuyện gì xảy ra? Qua một hồi lâu, Lâm Hải một điểm cảm giác khó chịu đều không có. Đậu phộng, sẽ không châm sai đi. Đưa tay xoa bóp a, thật mềm mại, thật thoải mái a, thân thể quân nhân, không phải nên cứng rắn sao? Lâm Hải mở to mắt, WTF, tình huống như thế nào? Trước mắt một mảnh màu đen, em gái ngươi, hắc vô thường. Lâm Hải giật mình, nhìn kỹ, một cái tay của chính mình, thế mà chính đặt ở trên mông hắc vô thường. Mà kim châm trong tay kia cũng đã đâm vào trên mông hắc vô thường. Nhật, Lâm Hải một trận buồn nôn, đậu móa, vừa rồi chính mình thế mà còn bóp hai lần. Ngẫm lại thật buồn nôn a, ngươi cái thối hỗn đản này, mau đưa móng vuốt thối của ngươi lấy ra cho ta. Chấm, một cái thanh âm tức hồn hển của nữ nhân truyền vào não hải của Lâm Hải. Cái gì, tình huống như thế nào? Lâm Hải nhìn chung quanh, căn bản không có nữ nhân a, từ đâu tới thanh âm nữ nhân? A, tức chết ta, còn không lấy tay ra, ta sẽ để ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Thanh âm phẫn nộ của nữ nhân lại một lần nữa truyền đến. Đậu phộng, không phải là cái hắc vô thường này a, em gái ngươi, cái hắc vô thường này là nữ. Lâm Hải kịp phản ứng, thanh âm này là từ trong ý thức truyền đến, vậy nói rõ, đối phương hẳn là một con quỷ. Thế nhưng nói đến quỷ, trước mắt liền chỉ có một mình hắc vô thường, không thể có người khác. Thảo, không phải đâu, chính mình sờ cái mông của nữ quỷ sao? Lâm Hải thầm nghĩ, tay trong lúc bất chi bất giác lại bóp hai cái. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Thanh âm nữ nhân càng thêm phẫn nộ, nhanh đưa cái người bị bệnh thần kinh này đẩy đi ra cho ta. Chấm, trước đó Lâm Hải xuất hiện quá đột ngột, người trong phòng giải phẫu lúc này mới phản ứng được. Sau khi Lâm Hải đẩy viện trưởng ra, liền hóp lưng lại như mèo, cầm kim châm trong tay, lại ngẩn người, mọi người nhất thời cũng tức điên. Hiện tại là đang cứu giúp đứa cháu mà Tiêu lão thương yêu nhất, lại có thể có người tiến tới quấy rối, cái này nếu truyền đến trong lỗ tai Tiêu lão, bọn họ ai cũng không thoát khỏi can hệ. Mấy người y tá nhân viên, liền tới chuẩn bị đem Lâm Hải đuổi đi ra. Chờ một chút, ta là tới cứu người, là Tiêu lão để cho ta tới. Lâm Hải vội vàng đem Tiêu lão rời ra ngoài. Cái này, nhân viên y tế trong lúc nhất thời, không biết phải làm như thế nào cho phải. Viện trưởng, Tiêu thiếu không có khí tức sinh mệnh. Đúng lúc này, một cái bác sĩ lo lắng hô nói. Cái gì, nhanh cứu giúp, các bác sĩ cũng không lo đuổi Lâm Hải nữa, nhao nhao đi tới trước bàn giải phẫu. Đậu phộng, mau tránh ra. Lâm Hải lúc này mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là tới cứu người. Mắt thấy linh hồn Tiêu giật đã muốn rời khỏi thân thể. Vụt một cái, Lâm Hải đem kim châm từ trên mông hắc vô thường rút ra. Một bước đi nhanh qua, đem bác sĩ trước mắt đẩy cái té ngã chiếu vào huyệt vị mà đâm xuống. Kim châm nhập thể, linh hồn Tiêu giật liền bị định trụ, không thể phiêu đãng xuất khỏi thân thể, máy móc ban đầu đã không còn phản ứng, lại tích tích vang lên. Thấy người đã cứu lại được, Lâm Hải cũng thở phào. À, lần này thi triển kim châm độ hồn, tại sao không có loại cảm giác sống không bằng chết kia? Lâm Hải cũng đã làm tốt chuẩn bị chịu tội, kết quả chuyện gì cũng không, nhất thời tâm tình tốt đến mức không cách nào hình dung. Hắn nào biết Sở Lâm Nhi lần này căn bản cũng không có tới cùng hắn tranh đoạt linh hồn, nên hắn tự nhiên không cần chịu loại khổ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là không muốn đoạt, thật sự là Sở Lâm Nhi bị tức. Người tạm thời không chết, về phần cứu giúp phía sau, không cần ta nói nhiều đi. Lâm Hải chắp tay sau lưng, giả bộ như rất lợi hại rất khốc nói. À, thế nào không ai để ý đến ta? Chấm, chẳng lẽ bộ dáng ca ca quá khốc, bọn họ cũng nhìn ngốc. Ngẩng đầu, xem xét ta dựa vào, thật sự cũng ngốc. Chỉ là, không phải nhìn mình mà ngốc, mà chính là nhìn chằm chằm vào Tiêu giật ở trên giường, ngốc. Viện trưởng, cái này, mạng sống như treo trên sợi tóc ngay tại biên giới tắt thở, hết lần này tới lần khác lại không đoạn, thật sự là quá thần kỳ. Đại gia ngươi, làm sao một cái lên nói lời nói lấy lòng cũng đều không có, làm hắn quá không có cảm giác thành tựu. Lâm Hải đột nhiên cảm giác được những thầy thuốc quân đội này, rất không biết làm người. Cái kim châm kia, ngàn vạn không thể động a, Lâm Hải rất khó chịu giao lại một câu. A, làm sao lại lạnh như vậy? Lâm Hải quay đầu, chỉ thấy một cái nữ nhân yêu diễm đến cực hạn, cơ hồ dán vào mặt chính mình, đang dùng ánh mắt giết người nhìn mình chằm chằm. Đậu phộng, cái quỷ gì? Lâm Hải bị dọa đến vội vàng lui lại một bước, hai mắt Sở Lâm Nhi tóe lửa, hồng hộc thở hổn hển, ngực bởi vì tức giận mà không ngừng phập phồng. Lúc đầu Sở Lâm Nhi đang tại thành phố Giang Nam, một bên tìm người thi triển kim châm độ hồn, một bên du lãm cảnh đẹp của nhân gian. Đây chính là du lịch bằng chi phí chung a, Sở Lâm Nhi 10 phần hưởng thụ sinh hoạt hiện tại. Nhưng hết lần này tới lần khác ở ngoài ngàn dặm Yến Kinh, một cái người hùng đột nhiên tử vong. Sống làm người hùng, chết thành lệ quỷ. Loại người hùng này khi tử vong, dùng sứ giả câu hồn phổ thông, đến hơn 100 cái đều là cho không. Thế nhưng sứ giả đẳng cấp cao, vốn là ít nhân thủ căn bản phân phối không đủ. Nhưng nếu như không cây hồn ngay, đem hồn phách của người hùng sau khi chết khóa lại, về sau còn muốn bắt lại, liền khó. Ở thời khắc bất đắc dĩ, Sở Giang Vương vừa vặn nhớ tới con gái Sở Lâm Nhi của mình đang ở nhân gian. Thế là, liền gửi tin tức cho Sở Lâm Nhi, để cho nàng tạm thời kiêm chức giúp đỡ đem hồn phách của người hùng kia khóa tới. Sở Lâm Nhi đối với cái này ngược lại không có ý kiến gì, phủ thêm trang phục hắc vô thường rồi liền xuất phát. Coi như đến Yến Kinh du lịch một vòng chứ sao, nhưng vạn vạn không nghĩ đến là chính mình vừa đứng tại trước mặt người hùng kia, vừa mới chuẩn bị xuất ra dây xích sắt tỏa hồn. Kết quả chỗ mông tựa hồ bị kim đâm một chút, sau một khắc chính mình thế mà bị định trụ. Ngay tại thời khắc cực đoan hoảng sợ này, phần nửa cái mông bên trái của chính mình, vậy mà bị người dùng sức bóp hai cái. Tại sau khi chính mình phát ra thanh âm phẫn nộ, đối phương thế mà rất lợi hại vô sỉ, lần nữa bóp hai cái. Tuy thân thể không động đậy, nhưng Sở Lâm Nhi cũng hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Nơi này, khẳng định có cái người thông linh, có thể nhìn thấy chính mình, trước khi triển bí pháp, đem chính mình định trụ, sau đó lại trắng trợn bị ổi chính mình. Đường đường là công chúa của địa phủ, thế mà tại dương gian bị người sờ vuốt cái mông, trong lòng Sở Lâm Nhi là vừa tức vừa sợ. Hiện tại chính mình thế nhưng là không thể nhúc nhích a, vạn nhất cái hỗn đản này nếu là cái sắc chung ngạ quỷ, đem chính mình cho. Vậy mình còn sinh hoạt thế nào a, Sở Lâm Nhi cũng cuống đến phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá còn may, thời gian không dài, Lâm Hải liền đem châm rút ra, Sở Lâm Nhi liền khôi phục tự do. Lần này, Sở Lâm Nhi tức giận, trong lòng thề, bất kể là ai, liền xuống dưới 18 tầng địa ngục cho lão nương đi. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Hải đang giơ một cây kim châm, đâm vào thân thể tiêu giật. Thấy tình cảnh này, Sở Lâm Nhi còn chỗ nào không rõ, Lâm Hải chính là đang thi triển kim châm độ hồn. Dùng gót chân cũng có thể nghĩ đến, người trước mắt này, chính là cái người mà mình đang tìm, là tên hỗn đản làm hỏng hai lần chuyện tốt của chính mình kia. Đây thật là oan gia kiếp trước, cừu nhân đương thời A, đến, thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Hỗn đản, nạp mạng đi. Sở Lâm Nhi quát một tiếng, vươn tay, hướng phía cổ Lâm Hải, hung ác chộp tới. Đậu phộng, Lâm Hải giật mình, cách quá gần, tốc độ của Sở Lâm Nhi lại nhanh đến vô cùng tuyệt luân, với thực lực bây giờ của Lâm Hải, căn bản là trốn không thoát. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, Lâm Hải trực tiếp bị buộc đến góc tường. Đậu móa, xong, trong lòng Lâm Hải một trận tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Cách chương.